Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, như bẻ cành khô. Cho đến bây giờ, Thiên Hồ tộc lão tổ đều không có xuất quan dấu hiệu. Này thuyết minh, dung luyện thần huyết tầm quan trọng, tựa hồ so với cái khác bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Coi như là đánh vỡ ngay. Sáu đại lão tổ, phòng trừng cũng sẽ không hiện thân. Đã như vậy, dù sao cũng muốn ly khai hồ thần chi căn cứ thần thành. Không bằng đem động tĩnh huyên náo lớn một chút. Tốt nhất để sáu đại chủng tộc thương cân động cốt. Lý Mục trong lòng nghĩ ngợi. Hắn ngược lại là không vội vã rời đi. Đao quang lấp lóe, Lý Mục đao pháp như thần. Chỗ đi qua, cắt rau gọt dưa như thế. Đem vây đánh Thiên Hồ tộc, giáp sĩ cùng cao thủ, đều chém bay ra ngoài. Luân hồi đao sắc bén trình độ, vượt qua bất kỳ thần binh lợi khí, dù cho là bảo khí, đạo khí cùng nửa bước thần khí cấp bậc tấm chắn hộ tống giáp, cũng là trực tiếp bị một đao ném lăn đi ra ngoài. Ở luân hồi đao trước mặt, tất cả hộ cụ đều giống như giấy dán như thế. Lúc trước, chiến thần Bạch Quân cùng sáu đại lão tổ chờ tồn tại chiến đấu. Từng chiêu từng thức cũng không làm sao biến hóa phức tạp tinh diệu, nhưng cũng ẩn chứa thiên địa oai, có hủy diệt khả năng. Lý Mục bây giờ tu vi, mặc dù không bằng sáu đại lão tổ trình độ như thế này, nhưng cũng mơ hồ đến rồi trình độ phản pháp quy chân. Đem cái kia bản đao phổ trên chiêu thức, phối hợp 24 tiết đao ý triển khai ra, chính là không thôi thúc thế giới sức mạnh. Hắn đối mặt quần công, vẫn là như bẻ cành khô như thế tồn tại. Dù cho là Thiên Hồ chủ phủ bên trong các loại trận pháp, cũng bị Lý Mục từng đao chém phá. Chính hắn, bản thân liền là phù văn trận pháp cao thủ, lại có thiên nhãn phối hợp. Một chút cũng có thể thấy được sở hở của trận pháp vị trí. Không đủ trà ly công phu, nội phủ trận pháp cơ hồ bị Lý Mục từng cái chém nát, mà Bạch Bất Phục đám người nhưng là bị sợ choáng váng. Làm sao có khả năng? Người này rốt cuộc là ai? Bạch Bất Phục cả người ánh lửa thiêu đốt, đau nhức kêu rên địa giận dữ hét. Một tên cung phụng rốt cục nhận ra, nói: là Lý Nhất Đao, Lý Mục, cái kia tội dân dư nghiệt. Cái gì? Hắn còn sống? Lão tổ tự mình đưa tin, nói hắn đã chết, sao lại tính sai? Hắn làm sao có khả năng còn sống? Chẳng lẽ là đến từ chính địa ngục tìm thù ác quỷ? Xung quanh vây quanh Bạch Bất Phục thân vệ dài, cung phụng cùng các trưởng lão, mỗi một người đều kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì Lý Mục hành động cực nhanh, vì lẽ đó Thiên Hồ Thần Điện phương hướng tình hình trận chiến còn chưa truyền tới Thiên Hồ chủ trong phủ. Này chút người căn bản không cách nào lý giải, vì sao một cái đã chết người dĩ nhiên sẽ quỷ mị giống như địa xuất hiện ở chủ trong phủ, hơn nữa còn đáng sợ như thế, biểu hiện ra thực lực vô địch. Nhanh đi thông báo giáo hoàng đại nhân, nhanh đi mời tộc trưởng. Thất kinh thanh âm ở toàn bộ Thiên Hồ chủ trong phủ vang lên. Lý Mục giơ đao mà được, dễ dàng tựu tạc xuyên Thiên Hồ giáp sĩ bao vây, từng bước đánh tới Bạch Bất Phục. Trốn, chạy mau! Bạch Bất Phục hồn phi phách tán, hoàn toàn đánh mất chiến ý. Hắn bị Thiên Hồ tộc bí mật bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đã từng trong bóng tối chấp hành quá một ít nhiệm vụ rất nguy hiểm, đã từng trải qua thiết huyết chiến trường, truy sát quá huyền hoàng tộc, càng từng phụ trách quá một ít cực kỳ nguy hiểm ám sát hành động, gặp các loại đáng sợ hình tượng. Có thể nói, ý chí của hắn cùng từng trải, tuyệt đối không thể dùng nhà ấm bên trong mầm hoa để hình dung. Thế nhưng, Bạch Bất Phục nhưng chưa bao giờ từng thấy như vậy một bên ngược lại chu diệt, đặc biệt là cái kia chút dưới cái nhìn của hắn, chủng tộc trung thành nhất cùng dũng mãnh giáp sĩ, còn có cái kia chút cung phụng cường đại. Trưởng lão, ở Lý Mục đao trước, giống như là liêm đao hạ mạch cán như thế, dồn dập đổ hạ, không đỡ nổi một đòn. Như vậy hình tượng, đánh tan nội tâm hắn lớn nhất kiêu ngạo, mà trước bị Lý Mục nháy mắt đánh bại cùng ngọn lửa gian vặt. Nhưng là vỡ vụn hắn tự cho là ngoan cường ý chí chiến đấu. Bạch Bất Phục từ đến đều chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ tan vỡ nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy. Lý Mục xuất hiện, cũng không có dùng âm mưu quỷ kế gì, cũng không có sử dụng thần binh lợi khí gì, chỉ là đơn giản nhất, nhất chính diện, phương thức trực tiếp nhất, đánh tan hắn, cũng đánh tan toàn bộ Thiên Hồ chủ phủ. Loại này dứt khoát phương thức, so với cái khác bất luận là thủ đoạn gì đều có tính chấn động. Bạch Bất Phục cũng chưa từng nghĩ đến, được xưng là tinh hà trong đó sáu đại một trong chủng tộc Thiên Hồ tộc chủ phù, dĩ nhiên sẽ bị người phá hủy đến trình độ như thế này. Thật là đáng chết a, như không phải giáo hoàng đại nhân vì phục kích Bạch Vân tiên tử, đem trong tộc một nửa cao thủ điều chỉnh đến thần điện đi, ta Thiên Hồ chủ phủ lại có thể dung Lý Mục cái này tội dân hậu duệ hung hăng đến trình độ như thế này. Thân vệ dài một bên bay trốn, một bên không cam lòng giận dữ hét. Lời còn chưa dứt, một đạo đao quang lấp lóe, thân hình của hắn tự hóa thành hai đoạn, nửa người trên vẫn còn ở bay về phía trước, nửa người dưới đã hướng về mặt đất rơi rụng. A, Bạch Bất Phục hoảng sợ kêu lớn lên. Cũng trong lúc đó, Lý Mục đã giết xuyên tầng tầng bao vây, đi tới trước người bọn họ. Đao quang lấp lóe, từng cái cung phụng, trưởng lão, dồn dập bị chém làm bất quy tắc chân tay cụt, sau đó hóa thành phong tuyết, tung bay ở trong hư không, duy mỹ lại quỷ dị tử vong phương thức. Không, không, đừng có giết ta. Bạch Bất Phục sợ sợ vạn phần rít gào xin tha, hoảng sợ thậm chí để hắn quên được liệt diễm đốt cháy thân thể linh hồn thống khổ. Nói, người nhất định là đến vì là Đát Kỷ báo thù đi. Ta sai rồi, ta không nên làm khó dễ Đát Kỷ. Lý Mục trong mắt không có thương hại chút nào, giơ tay chém xuống, Bạch Bất Phục đầu người trực tiếp bay lên. Biết lỗi rồi, tự dùng ngươi mệnh đến nói xin lỗi đi. Lý Mục sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Thử nghĩ, nếu như hôm nay không phải hắn đến kịp thời, chỉ sợ là Đát Kỷ trên người đã xảy ra quá chuyện đáng sợ. Đối với loại này người, Lý Mục không đem lột da chóc thịt đã coi như là nhân từ. Cuối cùng, Lý Mục đem Thiên Hồ chủ trong phủ cường giả cung phụng cùng giáp sĩ chém giết gần như một nửa, mới mang theo tiểu Đát Kỷ ly khai. Mà Đát Kỷ đúng là mệt mỏi, không chỉ có là này mấy ngày nay tinh thần áp lực, mà là bởi vì huyết mạch nửa kích phát phía sau đối với thân thể hao tổn, làm cho nàng cực kỳ mệt mỏi mệt mỏi. Thanh thản ổn định địa ở Lý Mục trong lòng, vẫn luôn ngủ say, phảng phất chỉ cần nằm ở Lý Ba trong lòng, coi như là trời sập xuống cũng đều là an toàn. Lý Mục ôm tiểu Đát Kỷ tiến về phía trước cái kia thế ngoại đào nguyên như thế Thanh Hồ tộc thôn xóm. Hắn muốn đi tìm lệnh hồ thần dực, không cách nào xác định Bích Ngôn tâm tích, có lẽ đã lâm nạn. Lý Mục trong lòng bất an, nhớ lại lệnh hồ thần dực này cái người kỳ quái, bất kể nói thế nào, hắn đều là phụ thân của Bích Ngôn, mà là trong bóng tối trên thực tế là quan tâm Bích Ngôn. Nếu như phải rời đi nơi này, vậy thì đem lệnh hồ thần dực đồng thời mang theo ly khai đi, cũng coi như là vì là Bích Ngôn làm tiếp sau cùng một ít chuyện. Dù sao ở sát hại Bích Ngôn phía sau, cái kia chút âm thầm thế lực chỉ sợ là sẽ không bỏ qua lệnh hồ thần dực. Đây là hắn một lần cuối cùng cứu người kế hoạch. Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Các ngươi thật sự ẩn giấu ở đây. Ma Sảo Yên truyền nhân Ngụy Tư Niên mang theo ma rắn giáp sĩ đem trọn cái thôn xóm đã bao vây. Khắp nơi tràn ngập máu tươi khí tức, thôn xá đều bị châm đốt. Lửa lớn rừng rực đem cái này thế ngoại đào nguyên như thế đích thực địa phương nhấn chìm. Màu đen giáp sĩ khác nào chiều nước, bốn mặt bao vây thanh trúc tiểu viện. Trong thôn cuối cùng còn dư lại hơn 10 người thôn dân. Vết thương chồng chất, chen trúc ở lệnh hồ thần dực bên người, dùng cừu hận ánh mắt nhìn Ngụy Tư Niên đám người. Ngụy Tư Niên đối với loại này ánh mắt hào không để ở trong lòng, nhàn nhạt nói: ta biết thanh hồ thần bích ngôn tựu giấu ở đây, đưa nàng giao ra đây, bằng không hôm nay toàn bộ thanh hồ thôn chó gà không tha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.